Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, thời cơ đã đến. Không hổ là cấm thuật. Giải trừ linh hóa thuật đồng thời, Hojuki Mangesu lập tức cảm giác được thể nội phát ra một trận kim châm đau đớn. Loại này cấm thuật, mỗi dùng một lần, linh hồn cũng lại nhận tổn thương rất nặng. Bất quá, nhìn lấy ngã trên mặt đất Bạch Zetsu thân thể hắn, Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tên này xem như Uchiha Madara trợ thủ đắc lực, bây giờ bị hắn sớm cho diệt trừ. Mặt khác, tại Bạch Zetsu thể nội thời điểm, Hojuki Mangesu cũng cảm giác được Bạch Zetsu thân thể theo trên cánh tay mình Hashirama tế bào tựa hồ có chút cùng loại, cho nên liền thử nghiệm tới gần Bạch Zetsu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Hojuki Mangesu vừa chạm đến Bạch Zetsu thi thể thời điểm, thể nội Hashirama tế bào lập tức hưng phấn lên, lấy cực nhanh tốc độ thôn phệ lấy Bạch Zetsu lực lượng. Ẩn chứa Hashirama lực lượng cùng 6 cỗ lực lượng có thể số lượng lớn biên độ tràn vào Hojuki Mangesu thể nội. Có kinh nghiệm lần trước, Hojuki Mangesu nỗ lực duy trì tự thân chakra, Hashirama tế bào lực lượng cùng lục đạo năng lực 3 loại năng lượng ở giữa thăng bằng. Rất nhanh, toàn bộ Bạch Zetsu thi thể liền hấp thu đến Hojuki Mangesu thể nội. Hojuki Mangesu chỉ cảm thấy thể nội Hashirama lực lượng cùng lục đạo chi lực đạt được trên diện rộng tăng cường, mộc độn, tứ trụ nhà tù chi thuật. Theo Hojuki Mangesu mộc độn nhẫn thuật phát động, một tòa làm bằng gỗ nhà giam từ dưới đất dũng mãnh tiến ra. Thành công! Hojuki Mangesu hưng phấn nhìn lấy đây hết thảy. Hấp thu Bạch Zetsu về sau, trong cơ thể hắn Hashirama tế bào lực lượng lần nữa đạt được tăng cường. Đã có thể sơ bộ sử dụng nhược hóa bản mộc độn nhẫn thuật. Không chỉ có như thế, Hojuki Mangesu xin hấp thu Bạch Zetsu cùng khắp nơi dung hợp năng lực. Có thể tùy ý rình dập tới đất đồng hồ bất kỳ địa phương nào. Tuy nhiên so phi lôi thần tốc độ kém rất nhiều, nhưng cũng là một cái phi thường nghiêu bức kỹ năng. Ha ha ha ha, Hojuki Mangesu nhịn không được cười ha ha. Tuy nhiên hắn bị Terumi mây nhiệt tình dọa cho chạy, nhưng đánh bậy đánh bạ xử lý Bạch Zetsu, đây chính là cực đại thu hoạch. Mặt khác, phụ trách giám thị Mizukage Yagura Bạch Zetsu bị xử lý. Yagura trên thân huyễn thuật cũng có thể rất lợi hại, thuận lợi phá giải. Lúc không ta đợi, Uchiha nhất tộc bị diệt, sự tình đang ở trước mắt. Hojuki Mangesu muốn lập tức làm ra bố trí. Vì các loại cái này cơ hội, hắn đã làm thời gian rất lâu chuẩn bị. Terumi mây hoảng sợ đi Hojuki Mangesu. Mỹ Mỹ tắm một cái. Vừa mới thu thập xong hết thảy, chính muốn rời đi thời điểm, không gian bỗng nhiên sóng động một cái. Hojuki Mangesu thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Nhìn thấy Hojuki Mangesu bỗng nhiên trở về, Terumi mây đầu tiên là giật mình, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Nàng coi là Hojuki Mangesu nghĩ rõ ràng, vừa muốn nói gì thời điểm, Hojuki Mangesu bỗng nhiên khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc nói: "Mau mau mặc xong quần áo, ta có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn tuyên bố." Nhìn thấy hắn một mặt nghiêm túc bộ dáng, Terumi mây trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là thuận theo gật gật đầu. Nàng là người thông minh, biết rõ nhất định phát sinh có cái gì chuyện trọng yếu. Nếu không Hojuki Mangesu sẽ không như thế vội vã trở về. Rất nhanh, Hojuki Mangesu liền mang theo Terumi mây đi vào Harusame trụ sở. Harusame sớm liền đạt được Hojuki Mangesu thông chi, đem A Kiếm, Yabuza cùng Kisame tới. Mấy người này coi là vụ ẩn trung gian lực lượng. Trăng tròn, hơn nửa đêm, người đem chúng ta triệu tập tới. Có cái gì chuyện trọng yếu sao? Harusame cười tủm tỉm nhìn lấy Hojuki Mangesu cùng Terumi mây. Hắn cũng là tin tức linh thông người. Đã sớm biết rõ Terumi mây qua Hojuki Mangesu trụ sở. Muộn như vậy Terumi mây qua tìm Hojuki Mangesu. Cô nam quả nữ. tự nhiên có chút không muốn người biết bí mật. Kỳ thực Terumi Mây cũng là vụ ẩn đỉnh phong nhân tài. Nếu như không là đụng phải hoành không xuất thế Hozuki Mangesu, vụ ẩn tương lai nhất định sẽ là nàng thiên hạ. Nhưng là hiện thực rất lợi hại tàn khốc. Terumi Mây tại tranh đoạt quyền lực trên đường bại lui xuống tới. Một núi không thể chứa nhị hổ. Dưới tình huống bình thường, làm thất bại giả một phương khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng là Terumi Mây thân phận nữ nhân lại giúp nàng có tân lựa chọn. Nói không chừng, Hozuki Mangesu tiểu tử này đã thu phục cái này vụ ẩn chi hoa. Không chỉ có là Harusame, còn lại mấy người trên mặt cũng treo không có ý tốt nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, hai người đổi một loại quan hệ tựa hồ càng tốt hơn một chút. Nhìn thấy mọi người trêu tức ánh mắt, Terumi Mây trên mặt lần đầu tiên có chút thẹn thùng. Cái này khiến mọi người càng thêm chắc chắn giữa hai người mập mờ. Hozuki Mangesu lại không có thời gian để ý tới mọi người trêu tức. Hắn thở sâu, trầm giọng nói, chư vị, thời cơ đến. Cái gì? Chúng người thân thể đồng thời chấn động, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Rốt cục đến một ngày này sao? Ánh mắt mọi người lần nữa rơi xuống Hozuki Mangesu trên thân. Đều tin tức đáng tin. Konoha cao tầng gần nhất liền muốn đối Uchiha nhất tộc động thủ. Uchiha nhất tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Song phương một khi động thủ chính là chúng ta thời cơ. Đây là cơ hội trời cho. Hoshigaki Kisame vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Hozuki Mangesu gật gật đầu. Căn dặn nói. Kisame, người lập tức trở về qua chuẩn bị tập kết đội ngũ. Xuất lĩnh thê đội thứ nhất. Tùy thời làm tốt đổ bộ qua chi quốc chuẩn bị. Minh bạch. Kisame hưng phấn nói, sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ đợi ngày này đâu. Chấm ngoặc kép, phái cấp tiến là cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến. Sớm tại Suikazan thời đại liền chuẩn bị tốt hết thảy. Bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Terumi Mây, Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói, người dẫn theo lĩnh đệ nhị thê đội. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy hậu viện, tùy thời trợ giúp thê đội thứ nhất. Minh bạch. Terumi Mây cũng gật gật đầu. Đã nàng lựa chọn Hozuki Mangesu, tự nhiên sẽ toàn lực hắn kế hoạch. Hozuki Mangesu ánh mắt lại rơi xuống Yabuza trên thân. Mangesu đại nhân có dặn dò gì? Yabuza cũng nóng lòng muốn thử. Yabuza, người dẫn theo lĩnh vụ ẩn truy sát bộ đội tinh anh đi theo thê đội thứ nhất hành động. Theo thê đội thứ nhất nhiệm vụ khác biệt. Người nhiệm vụ là bên ngoài cảnh giới, tin tức tìm hiểu, chờ đặc chủng tác chiến, biên chế cũng độc lập với 122 cái đội trẻ. Trực tiếp thụ tổng bộ chỉ huy, minh bạch, Yabuza ứng một tiếng, đặc chủng tác chiến là hắn am hiểu nhất phương thức tác chiến. Đồng thời Yabuza trong lòng cũng rõ ràng, hắn xin phụ trách giám thị Kisame cùng Terumi Mây. Hozuki Mangesu xoay đầu lại hướng Harusame cùng A Kiếm Cúc khom người. Thôn làng bên này liền xin nhờ hai vị. Theo ta phỏng đoán, nếu như vụ ẩn xuất thủ công chiếm qua chi quốc thời điểm, quốc gia khác càng mừng rỡ hơn ngồi nhìn chúng ta theo Konoha phát sinh chiến tranh. Cho nên trong thời gian ngắn là sẽ không can dự, nhưng là cũng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Không có vấn đề. Harusame cùng A Kiếm cũng gật gật đầu. Vụ ẩn thôn hoàn cảnh đặc biệt, dễ thủ khó công. Quốc gia khác muốn xâm lấn vụ ẩn không rất dễ dàng. Đại nhân, Kisame do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói. Mizukage đại nhân bên kia, có phải hay không nên biết hội một chút? Tuy nhiên hắn đã hướng Hozuki Mangesu quy hàng. Nhưng Mizukage dù sao cũng là thôn làng thủ lĩnh. Hozuki Mangesu làm như vậy có chút thiện quyền hiểm nghi. Mizukage đại nhân. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Nói, ta tự nhiên sẽ nói rõ. Đương nhiên mọi người cùng đi càng tốt hơn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.